Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, một đao, kinh diễm vạn cổ, làm Lộc Vũ lực lượng khuynh lực mà ra, tuyệt không phải là đánh ra lục thức đơn giản như vậy. Lúc này đây, Lộc Vũ vì cừu hận mà đến, một đao này lại không bất kỳ bảo lưu, soạt, một đao ra. Xuyên phá thời không, kinh diễm vạn cổ, cái này thời khắc, thiên khung vũ trụ tựa hồ cũng chỉ còn hạ cái này một mảnh đao mang. Cửu giới 10 ngày tựa hồ cũng làm cho này trong mà hiện ra. Trong thiên địa, chỉ có một đao này, chém hướng về phía đan nguyệt cùng liệt phu, chứa lệ vô tận đao mang. Đem hai vị hậu kỳ tôn chủ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. A, Đan Nguyệt cùng lép ở tử vong uy hiếp phía dưới, ra sức xuất thủ ngăn cản, liều lĩnh thiêu đốt chính mình. Chiêu thức của bọn hắn mắc chứng cuồng loạn, lại vẫn như cũ là gánh không được cái này yên diệt thiên địa một đao. Bởi vì, này một đao chính là Lộc Vũ thông hiểu đạo lý bá thế thập tam đao lục thức nửa. Để diễn xuất mới một đao, ở lục thức trụ cột lên, lại dung nửa thức, bá thế thập tam đao, đã thi triển đến rồi phân nửa. Soạt, một đao phía dưới, đan nguyệt cùng liệt phu thân thể bỗng nhiên bị bao phủ. Nhìn không thấy một chút thân ảnh, rực rỡ đao mang phía dưới. Hết thảy đều muốn hóa thành bột mịn, đan nguyệt, liệt phu, hai đại hậu kỳ tôn chủ liền này vẫn lạc, Lộc Vũ một đao, chém giết hai đại hậu kỳ tôn chủ. Cái này bá thế tuyệt luôn một màn, rung động tất cả mọi người tại chỗ. Ngày A khi thấy cái này kết quả sau cùng, ở đây rất nhiều người trực tiếp đều sụi lơ tới đất lên. Bọn họ cũng làm cho Lộc Vũ một đao này cho triệt để chinh phục. Chỉ có cúng bái, duy thừa lại tôn sùng. Ai dám ở Lộc Vũ trước mặt, lại bàn về võ. A, tộc trưởng, chiến nhật tộc còn dư lại các tộc nhân vốn đang kịch liệt cùng ám nguyệt tộc chúng. Người giao chiến, lúc này chứng kiến tự gia tộc trưởng chết, nơi nào còn có nửa phần tâm tư. Bọn họ đứng chết chân tại chỗ, thúc thủ chịu trói, mặc cho ám nguyệt tộc người đem bọn họ tù binh. Công tử, ngươi cứu vãn thế cục, thiên nhã phu nhân vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Theo Lộc Vũ chém giết đan nguyệt cùng liệt phu, thế cục đã định rồi. Lúc đầu bọn họ ám nguyệt tộc là gặp phải bị tàn sát nguy hiểm, mà bây giờ đã toàn diện phiên bản. Phía trước huyền viện đao vương đã chết, bây giờ đan nguyệt cùng liệt phu cũng đã chết, ba đại hậu kỳ tôn chủ đều chết ở Lộc Vũ trong tay. Mặc dù nói còn có một số cao thủ khác, nhưng đã căn bản không có thành tựu, bọn họ ám nguyệt tộc đều có thể chế phục. Lúc này đây Lộc Vũ không chỉ có là cứu vớt bọn họ ám nguyệt tộc, vì hắn nhóm ám dạ tộc báo thù đơn giản như vậy, còn vì bọn họ ám nguyệt tộc nhất lao vĩnh giật giải quyết rồi mối họa. Này sau bọn họ ám nguyệt tộc có thể an ninh ở hoang vu sơn cốc sinh sống, rốt cuộc không cần lo lắng chiến nhật tộc khi dễ. Thái thượng trưởng lão, các ngươi trên trời có linh, có thể yên nghỉ. Công tử cho chúng ta báo thù, thiên nhã phu nhân lặng lẽ nghĩ lấy, chảy xuống hai hàng thanh lệ, giữa sân đại thế gần kết thúc, mà cùng này đồng thời, lại chợt nghe hét thảm một tiếng, cũng là Vân Tiêu điện chủ quyết định nhanh chóng trốn chết. Một trưởng bức lui Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân, quý phi trưởng lão bởi vì vị trí gần nhất, kịp thời đi ngăn cản Vân Tiêu điện chủ, lại làm cho Vân Tiêu điện chủ một tay đánh cho ngực lõm xuống đi vào, chảy máu không ngừng. Cái này hét thảm một tiếng, chính là quý phi trưởng lão vọng lại. Siêu, siêu, Vân Tiêu điện chủ có thể không có bất kỳ dừng lại. Quý phi trưởng lão không có thể ngăn cản đến hắn. Hắn vẫn là vẫn duy trì tốc độ thật nhanh. Liều lĩnh cách xa nơi đây. Không thể không nói. Vân Tiêu điện chủ là phi thường quả quyết. Ở chứng kiến Đan Nguyệt cùng Liệt Phu bị Lộc Vũ giết chết chi về sau. Hắn không có giống như còn lại người như vậy đất nước khiếp sợ. Mà là sạch sẽ gọn gàng quay đầu chạy. Vì bức lui Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân. Hắn không tiếc liều mạng bị một điểm thương thế. Hắn phi thường tin tưởng. Chậm nữa một ít hắn liền chắc chắn phải chết. Mà vậy nhanh chóng thoát thân. Mới có thể bảo lưu tánh mạng của mình. Còn giữa sân đồng bạn của hắn. Vậy hắn có thể không để ý tới. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn chính mình sống sót. Chính là mượn hắn 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám lại đối mặt Lộc Vũ. Lộc Vũ đối với hắn mà nói. Tưởng chừng như là địa ngục tới ác ma. Lộc Vũ chi hung ác độc địa. Đơn giản là nghe rợn cả người. Bọn họ vốn là bốn đại hậu kỳ tôn chủ cùng nhau vây giết Lộc Vũ. Tại dạng này chiếm hết ưu thế tình huống xuống. Nhất sau đều vẫn là làm cho Lộc Vũ cho một chém liên tục giết ba vị hậu kỳ tôn chủ. Hắn Vân Tiêu còn có cái gì dễ nói? Còn có cái gì tốt chống cự? Hắn lúc này mới chân chính cảm nhận được chính mình tổ tiên Vân Tôn vì sao đối với Lộc Vũ như vậy sợ. Lộc Vũ người này thật là có thông thiên thủ đoạn. Tổ tiên Vân Tôn từng không tiếc tự sát tới vì hắn đổi lấy một con đường sống. Chỉ là đáng tiếc hắn đương thời hám lợi đen lòng, không có thể kịp thời thu tay lại. Không phải cũng không trở thành rơi xuống hiện tại cái này chờ chật vật tình cảnh. Chẳng qua vô luận như thế nào, hắn tổng về là so với Huyền Viện Đao Vương, Đan Nguyệt, Liệt Phu đám người tình huống tốt một ít. Hắn chí ít bảo lưu lại một cái mạng. Có thể hắn muốn vinh hạnh chính mình ngay từ đầu vận khí. Như không phải Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân dẫn đầu tấn công về phía hắn, hắn khả năng cũng sẽ cùng Huyền Viện Đao Vương bọn họ giống nhau đi trước công kích Lộc Vũ. Như vậy lúc này chết nhưng chỉ có hắn Vân Tiêu. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, hắn liền chạy ra khỏi một đoạn lớn khoảng cách. Hắn thân sau vang trở lại ám dạ tộc chúng người đối với quý phi trưởng lão bi thống gọi. Hắn cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem quý phi trưởng lão để trong lòng lên. Hắn chỉ cần mình có thể thuận lợi đào tẩu, còn quản được quý phi trưởng lão, coi như là đem Thiên Nhã phu nhân giết, đó cũng không phải là không có gì không thể. Tên đáng chết, dám cản đường của ta. Vân Tiêu điện chủ ở trong lòng cười nhạt, chợt nghe được thân sau một tiếng như sét đánh đoạn thét lên. Vân Tiêu, ngươi chạy không thoát đấy. Ta Lộc Vũ đích thân tay chém hạ đầu lâu của ngươi, cho ngươi đi âm phủ thấy ngươi tổ tiên Vân Tôn. Là Lộc Vũ. Vân Tiêu điện chủ quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt tức thì lộ ra sợ hãi màu sắc. Lộc Vũ đã đuổi tới, mặc dù nói hắn đã chạy ra rất xa, cùng Lộc Vũ trong lúc đó cách nhau rất xa xôi một khoảng cách. Lộc Vũ muốn theo đuổi trên, lên, hắn vô cùng chắc chở, thế nhưng hắn vẫn sợ hãi không ngớt, đó là nội tâm sâu chỗ đối với Lộc Vũ bản năng sợ hãi. Hắn là thật sợ Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân a. Nhất là Lộc Vũ cái kia một tiếng đoạn quát, uống, là như vậy tuyên truyền giác ngộ, nghe vào trong tai, giống như là lấy mạng một loại thần chú. Sợ hãi của hắn, từ trong ra ngoài thả ra ngoài, quay đầu trong lúc đó, cùng Lộc Vũ liếc nhau một cái. Hắn sợ run lên, cả người run lên, vội vã điều chỉnh tâm thần, quên đi tất cả. Toàn lực chạy như điên, căn bản cũng không đáp lại Lộc Vũ. chính là đem toàn thân tất cả lực lượng đều dùng ở tại chạy như điên lên. Giờ này khắc này, nội tâm chỉ còn hạ một thanh âm, đó chính là trốn tránh mở lộc vụ truy kích. Vân Tiêu, ngươi không chạy thoát được đâu. Phía sau, Lộc Vũ đơn thương thất ngựa, đuổi sát mà đến, thề giết Vân Tiêu điện chủ. Băng Kỳ Lân làm cho hắn lần nữa kêu gọi ra, hắn cưỡi ở Băng Kỳ Lân thân lên, ở giữa không trung chạy ra khỏi một cái băng xương đại đạo. Hắn cưỡi Băng Kỳ Lân tốc độ nhanh hơn với tự thân tốc độ, mặc dù nói làm cho Vân Tiêu điện chủ chạy ra khỏi một đoạn lớn xa khoảng cách xa, thế nhưng dựa vào Băng Kỳ Lân trợ giúp, hắn đã ở không ngừng rút ngắn khoảng cách. Hết chương.